Hổ nữ Gaga, người đọc Tiểu Binh, chương 56. Tại một ngôi biệt thự xa hoa trong khu tự uyển, Ultraman vì đột nhiên được về nhà ngoại mà hưng phấn nhảy tới nhảy lui như khỉ, cuối cùng nhảy lên chiếc sofa da thật vô cùng thân thiết với đầu lên đùi Uza thấy thế cười tê tê. Thấy chưa, Ultra bé nhỏ nhà ta vẫn là yêu mẹ nhất. À nhà nhà, tôi đã biết thế nào cô cũng không chăm sóc tốt cho con yêu của tôi mà. Bỏ để tôi nuôi, hộ còn không chịu. May mà bây giờ thì tốt rồi. Cái tên gian phu kia của cô vào viện, cô thì không dám bước chân ra khỏi cửa. Ultra bé nhỏ cuối cùng cũng về. Tay tôi cầm điều khiển, trực tiếp bỏ Uza ngoài tay, tiếp tục ngẩng người nhìn tivi. Kênh tin tức giải trí. Theo tin vừa nhận, ngày hôm qua ở bệnh viện Hoa Tây, một cái bí ẩn đột nhiên xuất hiện ở phòng bệnh cao cấp của Thái tử tập đoàn Nhậm Thị. Trùng hợp là tình cờ bị ngôi sao ca nhạc Kiều Kiều đến thăm bệnh bắt gặp. Cô gái này, mọi thứ kể từ dáng người, gương mặt lẫn phản ứng với giới truyền thông đều kém xa cô Kiều Kiều. Nhưng Nhậm Thái tử vẫn ngang nhiên nắm tay cô gái bí ẩn này quay về phòng. Kiều Kiều ảm đạm buồn bã rời đi. Hôm nay một số fan của Kiều Kiều trên mạng tự phát đòi sang tìm giết thịt, thề tìm cho ra hồ ly tinh phá hoại tình cảm của hai người. Kênh xã hội Nhân Văn, hiện tại có một bộ phận 9X Fucker hò reo muốn đi tìm Tiểu Tam. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ sự xấu xa của xã hội thường lưu. Nhưng sự kiện tan vỡ của cặp đôi Nhậm Kiều ngày hôm qua mà nói, Nhậm Thái Tử ra và ngôi sao ca nhạc Kiều Kiều vừa mới xảy ra tin đồn, ngay lập tức liền xuất hiện tên thứ ba. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ thực trạng xã hội. Nhìn lại những đoạn ghi hình ngày hôm qua, chúng ta có thể tinh ý phát hiện Tiểu Tam này còn ôm cả quần áo và hộp cơm trên tay, rõ ràng là đang tới đưa đồ cho Nhậm Thái Tử thì bị bao vây. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ họ đã sống chung với nhau, có quan hệ thể xác. Điều này chứng tỏ cái gì? Chấm chấm chấm. Kênh tin tức kinh tế. Theo nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, cô gái xem vào tình cảm của cặp đôi Nhậm Kiều ngày hôm trước chính là con gái độc nhất của tập đoàn Bạch Thị. Theo chúng tôi phân tích, vị thiên kim nhà họ Bạch này cực kỳ có khả năng đã đính hôn cùng Nhậm Hàn. Kiều Kiều cùng lắm chỉ là một vật hy sinh cho lợi ích. Sự kiện ôm hôn đình đám ngày trước cũng bị rất nhiều bạn trẻ trên mạng nghi ngờ chỉ là tô vẽ đậm thêm cho đám cưới của hai nhà Nhậm Bạch. Tôi ngồi trên sofa muốn động các điều khiển tivi mà gần như không còn sức lực. Thế giới này đổi trắng thay đen hết cả rồi. Tôi xin gửi lời thăm hỏi bằng tất cả lòng biết ơn lần thứ 1001. Ân cần gửi lời thăm hỏi đến cả nhà giới truyền thông mang khả năng vẽ công sự thật kia. Tôi mới là người bị hại mà, tại sao chết mất một cái Kiều Kiều biến thành oán phụ, còn tôi tự nhiên trở thành hồ ly tinh? Cái what the fuck? Có ai từng nhìn thấy hồ ly nào mặt tròn như tôi? Dáng người đầy đặn, quá đà như tôi chứ. Bên này, Uza thấy tôi gục gã, cuối cùng cũng nhớ tới chức trách là mẹ của mình. Ôm Ultraman tiến đến gần tôi an ủi. Ngưng ngưng, không muốn xem nữa thì tắt TV đi. Tôi đeo cổ quay nhìn Uza. Đổi tính à? Tự nhiên biết quan tâm tới tôi. Uza chống bàn tay mập mạp lên má. Chuyện nào cũng có hai mặt tốt xấu. Ngưng ngưng, con cứ tưởng tượng thế này. Xem như giới truyền thông quảng cáo miễn phí cho công ty của thầy con đi. Nếu bọn nó còn muốn biết thêm tin tức, lần sau công ty thầy con có sản phẩm mới, coi ra làm người phát ngôn lại tôn thêm tự chuyện gì gì đó, đôi bên cũng có lợi. Công lực tạt nước lạnh của Bạch Phu Nhân quả là càng ngày càng cao cường. Nhưng xét thấy mục tiêu đáng quý của bà là muốn an ủi tôi đành hé hé tiêu tiêu một nụ cười còn khó nhìn hơn khóc. Không có gì đâu mẹ. Ấn cái nút màu đỏ trên điều khiển xuống, cả thế giới rơi vào im lặng. Tôi chán nản ngửa đầu ra, đang muốn thư giãn một chút thì mẹ già đã quản ra một câu sặc nước. Những người này cũng giỏi hơi thật, căn bản là chẳng biết cái gì mà còn đưa tin. Kiều Kiều này hồi trước kiếp chồng của Ngân Ngân nhà chúng tôi, bây giờ lại cũng là phải đạo thôi. Tôi bi phẫn nhìn thẳng vào mẹ, răng nghiến tràn trẹo. Lần thứ một, nghìn lẻ một hoài nghi tôi còn thật là con ruột của bà Bạch Phu Nhân hay không. An ủi nửa ngày, kết quả hóa ra bà cũng chẳng rõ đầu đuôi gì cả. An ủi nửa ngày, hóa ra bà cũng tin tôi là tiểu tam thật. Bạch Phu Nhân thấy mắt tôi trợn trừng như quả chuông, cho rằng tôi bị chạm vào nỗi đau cũ, bèn trường nghĩa vỗ vỗ bả vai của tôi, bước lên con đường bắt cá hai tay, để cho ả hồ ly tinh kia khác phải ghen tiền ngủ mộ đi. Nhịn nhục 3 giây, cuối cùng tôi cũng không thể nhịn nữa, vỗ bà bật dậy, tức giận gào lên, con không phải là hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh. Ultraman đang chảy nước miếng trên đùi, mẹ thấy tôi bốc hỏa, sợ tới mức cụp đuôi chạy trốn. Ấn ẩn mấy tiếng, phiên dịch lại tiếng chó là đại hiệp, người muốn lấy gì xin cứ tự nhiên, chỉ xin đường thương tổn đến tôi. Hiển nhiên Bạch Phu Nhân không đoán được tôi sẽ xù lên, miệng ngoạc thành hình chữ O, nhìn tôi nửa ngày mới nói gọi hồ ly tinh hơi khó nghe, thôi thì tự đục nước báo cò, để cho các tiểu tam khác thất nghiệp đi. Tôi hoàn toàn bó tay với vị Bạch Phu Nhân, chỉ còn biết ngưỡng mộ chân thành. Mẹ ta còn chưa vừa lòng, cẩn thận lấy ngón tay chọc chọc tôi, ngưng ngưng, vậy rốt cuộc con với tên giọng giang phu kia là thế nào? Nghe vậy tôi nặng nề thở dài một hơi. Còn có thế nào? Nghĩ đến sự kiện ngày hôm qua tôi phát điên. Ngày hôm qua, sau khi nhậm ma vương nên ngang lắm nắm tay tôi quay về phòng bệnh, tôi vì trong lòng còn giận nên hắn băng bó vết thương cẩn thận xong, thời dịp hắn bị các thiên sứ tỉ tỉ vây chặt như nêm, liền lách người chui ra. Lần này nhậm ma vương không đuổi được, nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh tôi liền lập tức hối hận vô cùng tận. Trước cửa phòng bệnh, đám phóng viên vẫn ngồi cố thủ như cũ, thấy tôi xuất hiện liền như đám chó hoang 10 ngày nửa tháng chưa ăn thịt nhìn thấy bánh bao, ào ào xông lên, lệ nóng lưng tròng. Tiểu thư, xin hỏi cô quên biết nhậm tiên sinh ra sao? Tiểu thư, cô có thể tiết lộ thân phận một chút được không? Tiểu thư, cô có biết rõ mối quan hệ của nhậm tiên sinh và Kiều Kiều không? Tiểu thư, tôi nhờ lệ chạy trốn một hồi, quyền rủa từ 18 đời đám phóng viên đến kẻ chủ đầu sở ghi chuyện, vất vả mới chạy ra được cửa bệnh viện, chỉ thấy một chiếc xe hơi lộng lẫy lướt đến trước mặt tôi. Vì thế tôi đoán chắc rằng chủ xe đang ám chỉ tôi lên xe đi, muốn đổi kiếp cho tôi. Vì thế tôi lấy thế sét đánh không kịp bịt tai mở cửa, lao ào vào xe. Chờ tới khi yên tâm nhìn đám phóng viên đang càng ngày càng bị bỏ xa thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay đầu, bày ra bộ dạng thỏ trắng đáng yêu tiêu chuẩn, đang định mở miệng thì hai chị cảm ơn nghẹn lại trong bụng không phun ra được. B Bên cạnh Kiều Kiều vừa lái xe vừa cười nhạt. Bạch Ngân, thật ra kỹ thuật lái xe của mình cũng không tồi, dư sức đùa giỡn với đám phóng viên này. Hả? Cho nên cậu không cần chuẩn bị tư thế sẵn sàng đề mạng như vậy. Mặt của tôi đã run run đến độ như vậy rồi sao? Suốt một đoạn đường không ai nói gì. Kiều Kiều đưa tôi đến cửa nhà họ Bạch. Tôi đang định xuống xe, chợt nghe từ phía sau truyền đến một giọng nói nhẹ như gió thoảng. Có muốn đi uống một xịt chút không? Quả nhiên, chuyện phải đến cuối cùng cũng đã đến. Tìm một quán cà phê yên tĩnh, Kiều Kiều ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề. Bạch Ngân, cậu có biết vì sao 3 năm trước mình lại cà phê bác đi không? Tôi im lặng, chậm rãi nâng tách cà phê lên thưởng thức. Vì sao lại cà phê vị hôn phu của tôi? Câu hỏi này tôi làm sao mà trả lời được? Bởi vì mình muốn cậu được hạnh phúc. Phục nước, vì muốn tôi được hạnh phúc cho nên cô ngán trên tôi. Tại đây, đây là cái logic gì vậy? Kì kìa xả mái tóc dài, cười cô đơn. Ngân ngân, cậu không phải là điếc nhất. Có một số việc rõ ràng cậu hiểu, chỉ là không nói ra. Mình cũng không muốn ép cậu, cho nên sau khi cậu từ chối mình vẫn hy vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc. Nhưng gã bác khi này không vượt qua được kiểm tra, hắn không xứng có được cậu. Nghe vậy, đỉnh đầu tôi chớp mắt nhảy ra 3 dấu chấm hỏi to đùng. Từ chối? Từ chối cái gì? Được rồi, tôi thừa nhận. Hôm nay lúc ở bệnh viện, tôi bắt đầu nghi ngờ Kiều Kiều có tình cảm, đồng tính với tôi. Nhưng mà cũng là hôm nay mới nghi. Cái gì mà sau khi cậu từ chối mình? Trước kia tôi có từng từ chối Kiều Kiều sao? Kiều Kiều cúi đầu, không phát hiện ra tôi đang ngơ ngơ, tiếp tục nói. Hắn không chống được sự dụ dỗ của mình. Điều này có nghĩa là dù không có mình, tương lai cũng sẽ có người con gái khác làm cậu phải đau lòng. Một khi đã như vậy, để cậu ghi nhớ người con gái khác không bằng ghi nhớ mình. Để cậu hận người con gái khác không bằng hận mình đi. À, vì sao bị hận cũng tốt hơn so với bị quên. Tôi vào đầu suy nghĩ, không nghe rõ Kiều Kiều nói gì lắm, bởi vì tôi còn đang mãi miết cố nhớ lại xem rốt cuộc thì Kiều Kiều đã bày tỏ với tôi khi nào. Tôi lại từ chối cô ta khi nào? Vì sao mà không thể nào nhớ nổi? Chẳng lẽ tôi cũng bị mất trí nhớ giống Bắc Hi? Kiều Kiều vẫn không uống lấy một ngụm cà phê nào. Mình biết, nhất định cậu cảm thấy mình rất biến thái. Không sao cả. Dù sao từ khi mình nhận ra mình không thể chịu đựng được khi người khác ở bên cậu, mình cũng đã biết là mình biến thái. Ngưng ngưng, có đôi khi mình nghĩ, có lẽ mình hận cậu. Không thôi thì còn hận mình. Rốt cuộc thì là khi nào? Là khi nào? Nếu sớm biết chân tướng sự thật hóa ra là như thế này, lúc trước tôi cũng sẽ không quá đau khổ như vậy. Nhớ lại mau, tôi từ chối Kiều Kiều lúc nào? Kiều Kiều, cậu có biết vì sao hôm nay, sau 3 năm, mình mới nói ra chuyện này với cậu không? Tôi vào đầu, cái này, nếu bây giờ hỏi là cô ta đã thổ lộ với tôi lúc nào, thì có phải không được hay lắm hay không? À, tuy là mình thật không cam lòng, nhưng nhậm hàng quả thật đã vượt qua kiểm tra, hắn không đồng lòng với mình. Ngân ngân, mà dù không thể làm bạn với cậu được nữa, mặc dù biết là cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của mình, nhưng mà mình chúc phúc cho cậu. Chúc cậu và gái nhậm hàng kia được hạnh phúc. Nếu sau này anh ta dám biết đạt cậu, mình tuyệt không tha cho anh ta. Nhưng mà tôi ngẩng mặt nhìn trần nhà, chết thì chết, cắn ra một cái tôi nói. Kiều Kiều, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Nghe vậy Kiều Kiều giật mình, rồi nhẹ nhàng nói. Không cần hỏi. Ngân ngân, cậu yên tâm, tại sao hôm đó hai đứa mình ôm hôn ở bên đường chỉ là để diễn kịch cho người ta xem thôi. Mình gây tổn đàn ông như vậy, sao lại có thể cho người khác chạm vào? Chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Không phải, mà là... Kêu kêu lại chẳng hỏng tôi. Thật ra lúc ấy Nhậm Hạn cũng đã tra ra được chuyện của mình, uy hiếp ép mình rời khỏi cậu. Nói rằng dù chết hắn cũng không rời xa cậu. Cậu... Hả? Chẳng hỏng kêu kêu. Tôi... Rốt cuộc cũng không chịu nổi vì kiều kiều cứ lầu bà lầu bầu mãi. Bật dậy từ trên ghế hát lên: cậu có thể nghe tôi nói hết được hay không? Lời này vì dứt, kiều kiều quả nhiên đơ lưỡi nhìn tôi. Tôi hài lòng gật đầu hỏi: cái này, thật ra tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu đã bày tỏ với tôi từ lúc nào? Tôi nói xong, kiều kiều hồi nãy còn thao thao bất tuyệt giải bày tâm tình cảm và chân thành chúc phúc liền hóa đá tại trận. Một lúc sau, Kiều Kiều khôi phục tỉnh táo, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm lên bên tôi. Nhìn ngang rời đi, thật là đáng giận. Cả tiền cũng chưa thèm trả. Nơi này tuy là yên tĩnh như là quán cà phê cao cấp, tôi đành bắt đá dĩ gọi điện nhờ sau giúp đỡ. Sau khi bà Sâu bận bự cứu tôi ra khỏi quán, tôi liền vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo lý do Kiều Kiều đột nhiên nổi giận. Sâu nghe xong đầu đuôi cuối cùng, đến suýt nữa thì lăn lộn ra đất. Bạch Ngân, người ta nói tò mò chết mèo. Cậu thì tò mò một khít, chết luôn Kiều Kiều, khủng, quá khủng. Hả? Bà Sâu? Nói rõ chút xem nào. Sau gắt gắt điều chỉnh lại cảm xúc rồi nghiêm túc hỏi tôi. Trước kia, Kiều Kiều có từng nói với cậu là cô ấy rất ghét đàn ông, không muốn đi tìm chồng vân vân gì không? Hình như là có. Có từng nói là thích cậu. Tưởng Nguyên Tử thật đáng yêu, mình không thích cậu ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, cậu chỉ có thể ở cùng một chỗ với mình. Hình như là có. Có thể nói là gã này không tốt, gã kia không xứng. Và ngưng ngưng thì ra mình cũng có thể bảo vệ cho cậu. Hình như là có. Cuối cùng có trịnh trọng nói với cậu mình muốn ở bên cậu mãi mãi. Hình như là có. Trò chơi hỏi đáp kết thúc. Sau nhún vai: thế còn chưa đủ sao? Kiều Kiều đã nói quá rõ ràng với cậu rồi. Kết quả là cậu... Hay, Kiều Kiều đáng thương. Tiểu Công Tử, chắc lẽ cậu không biết rằng chuyện trong lòng cậu hoàn toàn không để ý đến cô ấy càng đáng đau đớn hơn chuyện bị từ chối sao? Ông trời ơi! Làm sao mà tôi biết được? Bây giờ không phải cũng có trò chị em gọi nhau là ông xã, bà xã sao? Lúc ấy tôi sợ bác Hy không thích tôi làm bà xã của người khác nên mới chính nghĩa từ chối ông xã Kiều Kiều. Chẳng lẽ đây chính là sự kiện từ chối sao? Trong lúc tôi còn đang phát điên, sau đó bình tĩnh vỗ vỗ bả vai tôi. May mà đứa cháu của tôi là tháp người hành động, chứ nếu đợi đến lúc cậu nhận ra ý nó thì chắc Ultraman cũng lên chức ông rồi. Một sự kiện rối ren kinh hoàng như vậy bị tôi hoành tráng không để ý. Kiều Kiều rất xin lỗi cậu. Bác Hi rất xin lỗi anh. Chương 57. Tôi ngồi nhà chém gió với mẹ được một lúc thì ba về. Việc đầu tiên ba làm khi về là hạ thánh chỉ triệu kiến tôi ngay lập tức. Trong phòng đọc sách, tôi run run ngồi ở phía đối diện với cha già, cảm giác như có gai chọc vào lưng. Thật ra không phải tôi sợ cha. Tôi sau khi xem tin tức nổi Trần Lê Đình cho ngũ mã phân thay tôi, mà chỉ là phản xạ từ nhỏ. Hồi trước cha tôi chỉ là một người ít văn hóa, niềm tin duy nhất là thương cho roi cho vọt. Thế nên hở một chút là thi hành bạo lực gia đình. Thành ra sau này chỉ cần thấy cha mặt mũi lầm lì gọi tôi lại là cỡ người liền run cầm cập. Ngồi đối diện cha già nhấp một ngụm trà, trầm giọng: "Ngân Ngân, xem tivi rồi chứ?" Tôi gật đầu như gà mổ thóc. "Thằng Nhậm Hoàng kia, hai đứa có hòa thuận không?" Tôi sờ sờ cái mũi. Giọng điệu của cha già hoàn toàn là kiểu lãnh đạo, tâm sự với cấp dưới, mặc dù hơi cuốn một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn miễn cưỡng gật đầu. Bây giờ chưa hòa thuận cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi đã có thể đoán được kết cục sau cùng của chuỗi bi kịch. Hai ngày nay không gặp Nhậm Hàng cũng chỉ vì tôi thức giả làm rùa chui vào mai trốn vài hôm thôi. Đã gặp Kiều Kiều chưa? Lại cực, thấy thế đột nhiên, cha già rung lên, một tâm trạng gọi là chợt dạ hiện trong đáy mắt. "Kiều Kiều kia có nói gì với con không?" Tôi... Cha già biết được chuyện tôi gặp mặt nói chuyện với Kiều Kiều thì cũng không lạ. Dù sao thì cũng là chủ tịch Bạch, chủ tịch thì lúc nào chẳng phải có nhãn tuyến. Nhưng mà nội dung cuộc nói chuyện đừng nói cha còn có cả nhĩ tuyến. Tôi ngẩng mặt nhìn trần nhà, đang băn khoăn xem trên nên mang toàn bộ sự thật mà Kiều Kiều đã nói kể cho cha hay bẻ lên tin một đẻo, thì cha đột nhiên nheo mắt đầy răng trá, nhìn kiểu gì cũng thấy xấu xa vô cùng. "Mày đi hết rồi phải không con?" Nghe xong lời này, tôi giật mình im lặng gật đầu. Xem ra gừng càng già càng cay, hóa ra người biết rõ mọi chuyện không chỉ có mình Nhậm Hàng. Cha già không chừng cũng đã nhìn ra bí ẩn trong đó từ 3 năm trước. Lý do để cha không nói rõ ràng chắc là cũng giống Nhậm Hàng, sợ tôi bị kích thích tâm lý. Nhưng mà bọn họ không nghĩ rằng tôi đã tự tay từng chút lật màn chân tướng, còn kích thích tâm lý hơn cả ngàn cả vạn lần. Tôi mở miệng, đang định nhảy đến làm nũng, giận dỗi một trận, chỉ thấy cha già đột nhiên ôm đầu gục xuống bàn, mặt mũi nhăn nhó đau khổ. Mình đã biết sấy không bọc được lửa mà. Sấy không bọc được lửa. Tôi trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào cha. Nửa giây sau mới phản ứng được. Tôi bước lại gần, cầm lấy tay cha mà lòng chua xót. Không ngờ papa yêu tôi như vậy. Không ngờ vì chuyện tôi đã biết sự thật mà đau khổ đến tự trách. Thằng như thế này, đang định mở miệng an ủi một hai câu, chợt papa kéo tay tôi, mắt xà oa lệ. "Ngân Ngân, năm ấy không phải cha cố ý đâu. Cha thề không phải cố ý đâu. Thật ra cha cũng rất ân hận, thực sự rất ân hận. Bao năm nay cha vẫn luôn tự trách mình. Đêm đến không tài nào ngủ được, mỗi ngày chỉ có thể chợp mắt mười mấy tiếng. Chuyện này cha lại không dám nói với ai, cả mẹ mày cũng không biết. Cha đau khổ vô cùng tận. Cho đến sau khi bác Huy tỉnh lại, cha vừa sợ vừa mừng, vừa sợ vừa mừng vì nó mất trí nhớ rồi, lại vừa mừng vừa sợ vì muốn bù đắp cho nó nên ba mới khuyên mày nhìn lại nó. Cha đã sớm muốn nói toạc chuyện này từ lâu. Cánh tay tôi bị cha già túm lại chặt, cả người chết lặng một lúc rồi mới lưỡi lưỡi nói: "Papa, papa." Nghe giọng điệu này của cha, hình như chuyện năm đó vẫn còn cất giấu bí ẩn không thể tiết lộ. Rốt cuộc phải kích thích tâm lý của tôi bao nhiêu nữa thì mới hết đen? Chẳng lẽ năm đó tai mắt của cha đã sớm phát hiện ra hành vi của ông con rể? Tôi biết tin bọn họ chuẩn bị chạy trốn, trong cơn giận dữ, cha già đã sai tay chân động tay động chân đến cái xe gây ra vụ tai nạn cho bọn họ. Tôi kinh hãi, bàn chân cố bám chặt xuống đất giữ thăng bằng, thét chói tai: Ba ba, đấy là phạm tội. Phạm tội đấy cha ơi. Cha già một mặt không ngăn, không cho tôi hét, một mặt kêu rên. Cha mày không phải vì mày hay sao? Nhớ ngày đó ba mua xe đưa cho thằng Bắc Hy, tại ra cũng không có âm mưu gì cả, chỉ là tình cờ nhìn thấy bộ thiết bị kia, nhất thời ngứa ngáy muốn biết bây giờ bọn trẻ chúng mày yêu đương như thế nào, cho nên mới... Tôi càng nghe càng thấy mơ hồ, hẳn sợ run mạnh vai thầy, vai cha. Trời, là cha. Rốt cuộc thì cha muốn nói chuyện gì? Cha giải thích thêm một chút đi. Cha già dựng tay ra dấu nhìn lại rồi nhẹ nhàng kể. Thật ra là xui bằng chết. Năm ấy cha mày mua xe đưa cho nó tình cờ, thằng giới thiệu với bố thiết bị theo dõi là cái liệu kiểu máy bộ đàm, nhưng mà chỉ có ba nghe được bên kia nói gì thôi. Còn nếu cha không dùng phone thì người ta không nghe thấy được ba. Lúc ấy cha sợ bị mà cha sợ mày bị thằng nhóc kia bắt nạt nên lén lút gắn lên xe. Lúc rảnh rỗi thì lôi ra ca xem hai đứa đang làm gì trong xe. Kết quả là cha già kể đến đây giọng yếu đi một chút, cúi đầu thấp xuống như bộ dạng của một thằng bé đang nhận lỗi. Kết quả là hôm Kiều Kiều với Bắc Hy bỏ trốn, cha nghe thấy thằng khốn nạn kia nói chuyện với con bé, nhất thời kích động, liền lôi phone ra mắng hai câu. Ai biết thằng khốn Bắc Hy kia nhất ca tự nhiên nghe thấy tiếng ba trong xe, thế là giật mình lại tay lấy đâm cái rầm luôn. Nếu giờ phút này tôi là một nhân vật thánh thiện thì sẽ nước mắt rưng rưng nghẹn ngào. Cha, việc cha làm là xâm phạm bí mật cá nhân. Bắc Hy dù không vì ba mà bị tai nạn, nhưng lại vì ba mà mất trí nhớ. Bây giờ ba theo con ra vườn tự thú, con sẽ ở bên ngoài chăm sóc cho cha. Nếu tôi là một nhân vật độc ác, vậy thì nên ngửa mặt lên trời cười điên dại. Ý trời, quả là ý trời. Cha, cha làm tốt lắm, nên làm vậy từ lâu rồi mới phải. Nếu là một tiểu loli thì chắc là nên vội vàng túm lấy cha già. À, phải làm sao bây giờ, papa? Hay là chúng ta thừa dịp Bác Hy mất trí nhớ, Kiều Kiều vẫn còn một chút tình cảm với con mà giết người diệt khẩu đi. Nhưng tình cảnh này là một mô thiếp hữu nữ bí mật kinh điển được nhiều độc giả theo dõi. Tôi lại chỉ có thể dùng sự im lặng để biểu đạt toàn bộ tâm trạng. Cha à, cả mấy đứa lúc trước chỉ là nữ hoàng sự thật, còn cha mới là hoàng đế sự thật, áp đảo chúng sinh à. Quả nhiên là kích thích vô cùng, bí mật khiến người ta cảm căm phẫn nhất luôn luôn tiết lộ được cuối cùng. Ôi trời ơi, tôi thực sự không biết diễn tả tâm trạng hỗn loạn của bản thân lúc này như thế nào. Đầu tiên là tình địch biến thành tình đơn phương, cha già biến thành đầu sỏ gây tai nạn, sự kiện nhậm hàm bắt cá hai tay, rồi tôi oanh oanh liệt liệt đi Bắc Giang, cuối cùng bị toàn bộ sự thật giải quyết hết sạch. Thật là không muốn lảo đảo trong gió cũng không được. Cuối cùng trong lúc tôi đang rơi lệ đau đớn, cha già đã hồi đầy HPMK, cười ha ha hai tiếng, tinh thần phấn chấn đứng lên kêu to: Bạch chủ tịch, ông đây sống lại rồi. Vỗ vỗ vai tôi, cha già trước khi ra khỏi cửa còn không quên tương cho tôi last hit. Ngưng ngưng, mày không cần lo cho bố như vậy. 3 năm trước ba mày xem qua rồi, xâm phạm bí mật cá nhân, chỉ cần đến ít tiền là xong việc. Chẳng qua ba bị lương tâm cắn rứt, bây giờ xé tạc ra rồi, sung sướng rồi. Nói nửa ngày hóa ra là cha còn không phải vì muốn cho tôi biết sự thật mà nói ra. Tôi cùng lắm chỉ là một động lực để xóa tạc mà thôi. Cái trái đất chết tiệt này thật sự là không còn sống nổi nữa. Mèo, ngừng ngừng, ngươi mà không sống được ở trái đất này nữa thì văn thư của tôi không viết tiếp nổi, còn độc giả leo cây sẽ bị làm thịt. Tôi với ngươi cùng trốn sang hành tinh khác đi. Tôi, thôi thôi, ngươi không thấy gần đây người ta còn đang lập kế hoạch xâm chiếm sao hả sao? Chúng ta có đi thì kiểu gì cũng bị người ta coi là ET mà bắt về nghiên cứu. Mèo, hu hu hu, làm sao bây giờ? Tôi, tất nhiên là dụ dỗ về một anh trai đẹp trai, phóng khoáng, làm lắm tiền. Người trái đất mà yên tâm sống qua ngày. Vì thế, ngày X, tháng X, năm XX, ET mặc dày là tôi vô cớ tôi một cước đá văng cửa phòng bệnh của nhậm hàng. Khí thế hùng hục, xòe vuốt, hét lên. Đưa đây! Nhậm ma vương đang cúi đầu đọc tài liệu gì gì đó, thấy tôi đến vẫn không nhanh không chậm, cười nhẹ hai tiếng, nhìn hai bàn tay xòe vuốt hơi đầy đặn quá bình thường, một kẻ của tôi tựa vào thành giường hướng tôi hỏi. Từ cái gì? Tôi nghiến răng trả lời như đúng rồi. Nhẫn ấy, dù sao cũng đã không còn tạo mặt mũi nào rồi. Dạo này bị kích thích tâm lý quá độ, tôi cũng chẳng còn để ý hành vi vô sĩ đã từ chối người ta rồi lại quay ra đổi ý nữa. Tôi là tôi đã sớm chuẩn bị tốt kịch bản rồi. Lần trước anh cùng hôn em đành phải đau khổ nhận lời vậy. Dứt lời, phòng bệnh tự nhiên chìm trong yên lặng. Đôi mắt sâu thẳm của nhậm ma vương ngước lên nhìn tôi chầm chầm, không biết đang nghĩ cái gì. Trán tôi rồng rồng mồ hôi lạnh, cố thẳng lưng ưỡn ngực biểu diễn bộ dạng không hề sợ hãi, ngấm ngầm tính toán ra một đối sách thật tốt. Không sao hết, thật sự không sao hết. Nếu nhậm hàng từ chối, tôi sẽ nói tôi đã là người của anh, đã sống chung 3 tháng, trong bụng cũng đã mang đứa con của anh. Ultraman cũng không chịu ở với chủ cũ là tôi nữa. Đài truyền hình đã vạch trần hết chuyện của chúng tôi. Tôi không còn vác mặt ra đường được nữa, vân vân, vân vân, làm cho hắn á khẩu lương. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn lại nhậm ma vương một lần nữa, cố làm tốt công tác chuẩn bị ngành chiến. Kết quả, nhậm hàng chỉ dùng một chữ đã khiến cho tôi nghẹn cổ. Hắn nói, được. Thảo, được. Tôi đưa âm tiết này vào đầu phân tích qua một lượt, xác định nó không phải là hao háo hào. Thật sự, cái từ mang nghĩa là đồng ý kia. Liền theo bản năng sợ trán nhậm ma vương, ốm, sốt, lát dạ dày biến chứng thành thần kinh. Dứt lời, mặt nhậm ma vương tím ngắt lại, một lúc sau mới trầm giọng nói. Vậy cuối cùng em có cưới hay là không? Giọng nói dịu dàng vô cùng, nhưng tôi vẫn cứ nghe được một chút ý ép buộc trong đó. Đảo mắt nghĩ ngợi, tôi cao giọng, trả CV cho em thì em cưới. Dĩ nhiên tôi vẫn hoài nghi CV chưa chết thật. Tuy là mỗi lần tôi cầu xin khóc lóc đạp phá âm sòm, nhậm hà đều ngậm miệng không chịu nói rốt cuộc đống CV mất tích đã chạy đi đằng nào, nhưng tôi vẫn tin tưởng, vẫn chắc rằng nhậm ma vương yêu ai yêu cả đường đi sẽ không thực sự đập tan bảo bối CV mà tôi yêu quý 3 năm. Áp suất không khí trong phòng đột ngột giảm mạnh. Tôi tự nhủ, dù sao cũng chết, thôi thì ngoan cố gia tăng quyết tâm, bèn ca giọng. Đấy là hồi môn của em, anh giấu hết đi rồi. Đến lúc em kể về nhà anh, người nhà anh sẽ khinh thường em. Lời này vừa dứt, Tôi liều một lần hiếm hoi nhìn thấy một đấng hắc trí hiện lên trên mặt Nhậm Ma Vương. Có lẽ đã bị tôi làm tổn thương lục phủ ngũ tạng, nhưng ngoài mặt vẫn cố chống đỡ. Em quyết định lấy GV làm toàn bộ hồi môn. Vâng, ông sẽ yên tâm. Cho em gả vào, em thề sẽ giúp lòng việc coi bồi dưỡng toàn bộ đàn ông con trai trong nhà họ Nhậm thành thụ, toàn bộ đàn bà con gái thành hữu nữ làm nhiệm vụ của mình. Nắm tay Nhậm Ma Vương hết siết lại lẫm, siết lại lẫm, cuối cùng đến tận khi nổi gân xanh mới quẳng đống tài liệu trên tay đến trước mặt tôi nói: em tốt nhất là nên bồi dưỡng lại trình độ ngữ văn tiểu học của mình trước đi, như thế thì có vẻ hay hơn. Hả? Tôi chăm chú nhìn kỹ tài liệu kia một lần, liền phát hiện ra đây không phải là tài liệu của phòng phóng viên, đây là bản thảo tôi chuyển cho sếp chờ phê duyệt hai hôm trước. Bản thảo của em sao lại ở trong tay anh? Nhâm Hàng xoa xoa thấy nhiều nói: sáng nay Lý Tiểu Nhòa đến thăm anh, tiện tay đem bản thảo mới nhất của em đi cho anh, nói năng uyển chuyển muốn anh xem một chút, bảo anh bồi dưỡng kiến thức văn học cấp tiểu học cho em. Tôi run run khóe miệng, cầm lấy bản thảo, nhìn trái nhìn phải. Có vấn đề gì sao? Bản thảo này là một bài báo nhỏ giới thiệu kỹ càng lịch sử của rượu, ảnh hưởng trong nhân văn, văn hóa doanh nghiệp, vân vân và vân vân. Lúc ấy tôi viết liền một mạch, còn cảm giác bài viết của mình cũng rất là khá hay. Mấy hôm nay vì bị đám phóng viên đeo bám chặt quá, tôi không dám ra khỏi cửa, đành phải gọi điện xin công ty cho nghỉ vài ngày. Vốn tự sếp đã nổi khùng, không ngờ lại dễ dàng duyệt ngay, cho nên đến bây giờ tôi vẫn chưa được biết lỗi gì ý kiến dạy sếp về bản thảo này. Nhậm Ma Vương thấy tôi vò đầu bứt tai, làm ra bộ dáng thầy giáo mặc lệnh kiểm tra học sinh. Tìm ra vấn đề chưa? Tôi lắc đầu. Nhậm Ma Vương nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói: đúng là hết thuốc chữa. Rồi mạnh mẽ giật lấy tập tài liệu, lấy bút khoan tròn một câu. Tôi mở to mắt nhìn. Câu này vốn chỉ là theo truyền thuyết, sau khi vị cao tắc đắc đạo điểm ngộ, nàng cô gái liền thông suốt quay lại từ con đường lầm lạc, tiện đà bắt đầu nấu rượu bằng bí kỹ được cao tăng truyền thụ. Khổ nổi trong bản thảo viết là theo truyền thuyết, sau khi vị cao tắc đắc đạo tiếm ô nàng, cô gái liền thông suốt quay lại từ con đường lầm lạc, tiện đà bắt đầu nấu rượu bằng bí kỹ được cao tăng truyền thụ. Tôi lập tức ngộ đạo, cổ họng nghẹn ngào. Khi chú nhảy tuyến, nghĩa đen là hệ thống mắt, nghĩa bóng là đàn em ngầm thu thập thông tin, nhĩ tuyến là hệ thống tai, chỉ là cách chơi chữ của bạn Ngân, chẳng có nghĩa bóng gì cả. Còn điểm ngộ chỉ là chỉ bảo khai sáng. Còn điểm ô có nghĩa là vế bẩn. Chương 58. Sau này, từ sáng sáng, tôi mới biết thì ra ngày đó đến thăm Nhậm Hàng không phải chỉ có một mình sếp Lý Tử Nho, mà còn có nhân viên phòng phóng viên, đại báo, người hầu sáng sáng và bạn trai Thiếu Tiểu. Cả đám người chen lớn chui vào cho làm phục. Cho phòng bệnh to như vậy mà cũng trở thành chật cứng. Tiến lại đến thăm, người ốm thật ra phần lớn đều có mục đích xấu xa. Toàn vì nghe thấy tôn đồn kia mà lục tục kéo đến

có phải là vấn đề gì đâu. Đâu có cái gì to tát. Nhậm Ma Vương không buồn liếc mắt, mở miệng lý luận. Chính vì xem thể loại TV giống loạn ấy mà em mới viết ra được các câu văn tai nắng như vậy. Tôi chỉ có suy nghĩ dâm lợn, so với ai đó có hành động dâm lợn thì còn tốt hơn cả trăm lần. Nghĩ đến ngày thường bị Nhậm Ma Vương tra tấn suốt ngày suốt đêm, không ngờ bây giờ hắn lại không biết xấu hổ, tuyên bố chi đi là thứ đồ độc hại, làm nhiễm bẩn tâm hồn trong sáng của tôi. Cuối cùng, tôi cũng không thể chịu được nữa. Ai ngờ, Nhậm Ma Vương nghe xong lại đột ngột thỏa hẹp. Được rồi, về vấn đề này, tạm thời dừng lại nói sau. Ngân ngân, bây giờ chúng mình làm tổng kết cho lần cãi nhau này. Tôi có dự cảm chẳng lành, nuốt nước nước miếng, lùi lại một bước theo bản năng. Tổng kết cái gì? Nhậm Hàn nói. Không bằng trước với em, đã nhận lời diễn kịch với Kiều Kiều là anh sai. Nhưng anh cũng xuất phát từ nguyên nhân sợ em biết được sự thật mà kích động. Bây giờ anh chính thức xin lỗi em. Vậy tim tôi nhảy bình bình như muốn vượt ra khỏi cổ họng. Vậy em có phải cũng nên công bằng một chút, giải thích vì sao em với bác Hy lại xuất hiện ở đài truyền hình hay không? Quả nhiên, hẹp hòi như Nhậm Ma Vương, sao có thể buông tha cho tôi? Lúc trước, không tính sổ chính là để sau này tính thêm cả lãi. Đôi mắt của Nhậm Ma Vương lóe sáng, nở một nụ cười giả tạo. Bạch Ngân, em đừng bảo với anh là hai người đi hẹn hò đấy. Sáng thứ hai hết phép, phải đi làm. Nhậm Ma Vương đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe và xuất hiện. Xét thấy tình hình là bí mật của chúng tôi đã bị mọi người biết hết sạch, tôi cùng Nhậm Hàn liền thẳng thắn không giấu giếm, nghe nghe lái xe đi làm, lại công khai chàng chàng tiếp tiếp cùng lên thang máy vào văn phòng, nhất thời sinh ra một trận chấn động nho nhỏ trong tòa sạn. Đương nhiên quần chúng không thể nào không thể tạo phản bỏ vào, bỏ làm nhảy hết đến phòng biên tập nhìn ngó tôi, mà tất cả cùng log in PQ náo nhiệt vô cùng. Nguyên lão viện của tòa soạn thực thường. Tiểu Chí, phòng hành chính. Này này, tiểu nữ tử, cô thật là đáng trách. Hóa ra cô là con gái của cô Bạch chủ tịch tập đoàn Bạch Thị, không ngờ lâu nay cô vẫn lừa tụi tôi. Tiểu Trịnh, phòng phát hành. Đúng rồi đúng rồi, uổng công bọn này luôn xem cô là thành viên của họ buôn chuyện, kết quả cô không coi bọn này là người một nhà. Có mỗi một thông tin như vậy mà cũng không chịu tiết lộ cho bọn này. Còn nữa, cô với Nhậm Tổng, cô có Kiều Kiều là như thế nào vậy? Sáng sáng phòng biên tập. Tôi cũng biết. Nhậm Hàn ngậm miệng thật là chặt. Tiểu vừa chạy ra hỏi đã bị đạp Tiểu một phát bắn cho về. Tiểu ngư tử, em nói thêm một chút đi. Tổ huyền phòng phóng viên. Nhìn kia, các người hỏi không chuyên nghiệp một chút nào. Nhìn bây giờ Nhậm Tổng và Tiểu ngư tử tay trong tay đi làm, chắc chắn là Bạch Nhiên đã thắng rồi. Nếu mà ngược lại thì dựa theo lối phát triển kịch bản thông thường của tiểu thuyết ngôn tình, hẳn là Bạch Ngân đã ám đạm từ chức, hoặc Nhậm Tổng biến mất luôn, quay về nhận thị thừa kế sản nghiệp gia đình rồi. Tôi, Lỡ Hiền không đi viết tiểu thuyết thật là rất đáng tiếc. Rốt cuộc thì con mắt nào của hắn mà nhìn thấy tôi và Nhậm Hàn nắm tay đi làm. Chúng tôi chỉ là bình thường đi làm thôi, không cần mọi người phải xếp hàng hoan nghênh như vậy chứ. Tiểu Chí, phòng hành chính. Dù sao thì chúng tôi cũng không cần biết. Hôm nay tiểu người tử, cô phải thành thật khai ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Ai ra dưới tuần tin tức của hai người ra, tạp chí kỳ này chắc chắn đắt như tầm tươi. Tiểu phù phòng biên tập. Tiểu Chí, không cần phải biết, không cần phải nếu. Phòng biên tập đã gấp rút lên chủ đề về Nhậm Văn Sơn và Tiểu Nguyên Tử rồi. Bạch gương phòng phóng viên. Chấm than, chấm than, chấm than, chấm than. Tôi yếu ớt, học máu, tay gõ chữ mà người bắt đầu cảnh sát. Chồng chanh, chồng cha. Bạch ngưng phòng biên tập. Chị Tứ Phù, chị chắc chắn mình không nhầm lẫn gì chứ. Chúng ta không phải là loại tạp chí giải trí buôn chuyện, chúng ta là tạp chí thương nghiệp, làm ăn đứng đắn mà. Tiểu Duy, phòng biên tập. Bạch Ngân, chuyện này em không hiểu rồi. Tuy chúng ta có khác biệt so với những loại tạp chí giải trí thấp kém kia, nhưng dù sao thỏa mãn nhu cầu của độc giả cũng là nhiệm vụ hàng đầu. Thử nghĩ một chút, nếu em biết tài sản tạp chí và công ty mà hai nhân vật siêu hot gần đây là Bạch Đại Tiểu Thư và Nhậm Thái Tử quan biết, tìm hiểu và cảm mến nhau, lúc cả với truyền thông ấm mào nhộn nhạo, chúng ta lại im lặng đứng ngoài, không phải là đã làm cho những khách hàng đã đặt mua tạp chí của chúng ta rất thất vọng sao? Không phải là đã làm cho những khách hàng vẫn đi thuê chúng ta quảng cáo thất vọng sao? Tiểu Trịnh, phòng phát hành. Ừ, nói không sai, Tiểu Ngôn Tử, tạp chí bán chạy, tháng sau tôi sẽ trích phần trăm mời qua cơm. Tôi lại chỉ thành sông, ngay cả người hiền lành như Tiểu Ghi còn nói vậy, tôi chỉ còn biết ngồi quay mặt vào góc tường tự kỷ thôi. Bạch Ngân, phòng biên tập. Nhưng chuyện của em với Nhậm Hàn hoàn toàn không thích hợp với phong cách của tạp chí. Có đang thì đang vào chuyên mục nào đây? Em không tin, chắc chắn mọi người nói dối. Tiểu Phù, phòng biên tập. Chuyện này em không phải lo, bọn chị và sếp đã bàn bạc rồi, mở một chuyên mục mới gọi là Nhật Ký Ban Biên Tập, chỉ để trao đổi với độc giả, sau này là để giải đáp một số vấn đề của độc giả hoặc là bình luận văn học. Còn về kỳ đầu tiên này, đặc biệt viết về tình cảm của em và Nhậm Văn Sơn. Tiểu Chí, phòng hành chính. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ hết mình. Tôi dính nội thương, đã sắp sửa phát điên trước màn hình. Tôi tưởng tượng đến cảnh bị đám sáng sáng Tiểu Chí cầm roi quật tra khảo đầu đuôi chuyện tôi và Nhậm Hàn mà rung lòng cặp. Tôi phải khai thế nào đây? Làm sao để giải thích chuyện Kiều Kiều cùng cả bác Hy? Ông trời ơi! Bạch Ngư, phòng biên tập. Em không tin, em tự đi hỏi sếp. Vừa Andrew gửi mấy lời này xong, người sếp vẫn lận sau cả vài năm đột nhiên ngồi lên khỏi mặt nước phun ra một câu thật ra trùng khớp với câu của tôi nói, mà làm tôi kinh hãi nhất chính là nội dung của câu ấy. Lý Tử Nho, phòng biên tập. Bạch Ngân, em muốn từ chức. Tự Chí, phòng hành chính. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tiêu Trịnh, phòng phát hành. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lão Hiền, phòng phát viên. Chấm chấm chấm chấm chấm. Nhất thời, Zoom QQ đột nhiên hoàn toàn im lặng. Tôi nhí dựng lên khỏi bàn làm việc, bất chấp quy định. Trong thời gian đi làm không được gây tiếng động lớn trong văn phòng. Gì gì ngao ngao, tru lên. Ai tung tên? Giọng điệu thê lương vô cùng. Dám chắc đã xuyên tới chính tầng trời. Những người vừa rồi trong Zoom chắc đều nghe thấy rõ sàn sàn mạch. Thật ra hôm kia lúc nói chuyện với bác Hy với Nhậm Hàn, Nhậm Hàn liền đưa tay đưa ra hai yêu cầu. Một, không được tiếp tục liên hệ với bác Hy, chuyện này sau này không cần xem vào, hắn sẽ nói chuyện với bác Hy xong. Hai, sáng thứ hai đến công ty từ chức. Yêu cầu thứ nhất, sếp thấy quả thật là mình sai nên còn có thể cố mà đáp ứng, nhưng yêu cầu thứ hai thì không thể nào nuốt trôi được. Tôi thừa nhận lúc mới bắt đầu đến tòa soạn làm, tôi không thích thú lắm. Nhưng hơn 2 năm, ở trong tòa soạn tôi đã kiếm được một công việc, tìm được tình yêu, còn tìm được rất nhiều bạn bè và kinh nghiệm sống. Không còn chỉ là để chứng minh tôi không phải là con gái nhà giàu mới nổi. Muốn tôi vì kết hôn mà bỏ đi sự nghiệp thì không thể nào chấp nhận. Lúc ấy, tôi nghĩ có lẽ vì nhà ma vương bị mất mặt mũi trước mặt cấp dưới, nhất thời tức giận mới bảo tôi từ chức. Liền ngầm tính chờ hắn ra viện rồi từ từ thương lượng lại. Cho nên lúc ấy cũng cho qua. Kết quả, tôi còn chưa kịp mở miệng, nhà ma vương đã hành động. Đáng xấu hổ, đáng giận. Tôi do dự không biết nên đi tìm xếp hỏi cho ra lẽ nhảy vào tấn công con vòng nhậm hàm. Thì icon kêu kêu lại chúc lên. Lần này người PM là nhà biên tập của trang Uy Phong Văn Học Mạng Quả Ninh. Quả Ninh tử công, cái đồ tiểu ngân tử con. Quả Ninh tử công, mấy ngày hôm nay thật khó sống quá đi mất. Quả Ninh tử công, thôi quên đi, chuyện như thế này muốn mắng cô cũng không mắng được. Thôi chúc mừng nhé, nhớ sớm quay lại điền chương cho độc giả. Trong khung reply của tôi, dấu chấm hỏi biến thành nghĩa là sao, rồi lại thành không hiểu cô đang nói gì luôn. Mãi mà vẫn không thể enter gửi đi. Xóa lại sửa lại xóa, vẫn không theo kịp tốc độ chat của người miên tật. Cái người này lúc nào cũng vậy, cần chỉ kích động là tôi ào ào không ngừng, hoàn toàn không cho người khác kịp thời. Chờ đến khi ngài biên tập bình tĩnh lại, không thấp nữa, tôi mới gửi sang bên ấy một dấu chấm hỏi hàm xúc. Quả Ninh tử công, hỏi đi cô, còn giả vờ với tôi nữa. Tôi cũng đọc được tin nhắn cô để ở kia một cái xã rồi. Bây giờ độc giả đang kêu càng ầm ĩ, vốn chỉ còn 3 vạn chữ nữa là end rồi. Hai. Quả nên tiểu công, tôi quên đi, cô bạn chế dùng máy tính một chút, đỡ đi hồng ngoại. Đọc lại câu chat của ban biên tập đại nhân, mắt tôi liền rực rực. Trường sắc phụ nữ nói cho tôi biết có chuyện không ổn. Bất chấp bây giờ đang là lời giờ làm, mở Y Phong Văn Mạng vào một tác giả, chỉ thấy có một thông báo bắt mắt: các tình yêu, ta vì một chút không cẩn thận mà có baby rồi. Tôi và ông xã đã thương lượng, cuối cùng quyết định giữ lại sinh mệnh bé nhỏ này. Cho nên từ hôm nay trở đi, chắc là thời gian lên mạng của tôi sẽ rất ít, vì sức khỏe của baby thôi. Các tình yêu sẽ thông cảm cho tôi đúng không? Tôi đơ người ngơ ngẩn, lại kéo thanh cuộn xuống, trình duyệt lô tiếp, rồi từ từ hiện ra thêm. Quả nhiên là phía dưới độc giả comment ngập nhà ngập cửa: Apple có cái shit gì hay? Sếp à, sếp làm gì vậy? Tính là chuyện này từ tạm dừng một tháng biến thành tạm dừng một năm. Thế thì có khác gì trực tiếp, hãy dám luôn đâu. Tiểu nhạc: ngươi tỷ đại nhân, không phải ngươi bảo ngươi không có bạn trai sao? Sao đột nhiên lại cái tên gọi là ông xã này không phải là tình một đêm hay là lên xe trước mua vé sau chứ? Đi qua bụi cúc hoa, thế này thì tôi phải nói gì cho phải đây? Theo dõi chuyện hơn một năm, đã nhìn thấy em đến nơi rồi, bây giờ nó ngưng là ngưng. Được rồi, ngươi cứ nói thẳng là sắp xuất bản, hoặc đổi sang lấy cớ khác là dạo này công tác bận thì bọn ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Mang thai sao, đại nhân? Ngươi có còn cái cớ nào hay hơn không? 11. Bạn bên trên nói vậy không được, ngươi tự cũng nói là một chút không cẩn thận mới dính chưởng. Làm sao ngươi trong ngươi vẫn còn có vẻ cầm thù đến tận xương tủy như vậy? Bây giờ không phải là nên chúc mừng ngươi tử đại nhân sao? Dù sao thì trên thế giới này không có chuyện vui nào bằng được vì sắp có một sinh mệnh mới chào đời mà. Ella, con thích cái bạn cúc hoa bên trên, nhưng mà ngươi tự đại nhân, thật ra ngươi có thể mặc đồ giống bức xạ mà. Hỏi ta mang thai cũng mặc đồ giống bức xạ, đi làm đến khi năm tháng mới nghỉ đấy, nghĩ vì rất khỏe mạnh. Một mặt cười chúc mừng ngươi, một mặt ta vẫn muốn đọc truyện của ngươi. Đi qua buổi cúc hoa, Ad 11, cho dù không phải là tác giả kiếp cớ, cho dù đàn ấy có một chút không cẩn thận, thật cho dù không có chuyện vui nào bằng được việc sắp có một sinh mệnh nào chào đời. Nhưng mà ta bỏ tiền ra mua VIP, tác giả không cẩn thận một cái, nó ngừng là ngừng luôn, để lấy chuyện thì khác baby sao? Nếu lúc trước đã mở màn trang đưa vào VIP thì cũng nên có trách nhiệm viết đến end chứ. Khóe miệng tôi thật thật, không cần nghĩ cũng biết. Chẳng mấy nữa, chuyện này có thể nhảy lên các forum ý kiến nhiều chiều đó đá lẫn nhau, ta có thể thành hóa rất nhanh. Tùy từ một game mà đến lên xe trước mua vé sau, lại đến ông xã rốt cuộc là ai, các kiểu vấn đề sẽ được lôi ra thảo luận nhiệt tình, đưa tôi lên thành tác giả truyền nổi tiếng nhất năm nay. Mà cái ăn cắp nick của tôi còn ghê tởm bắt chước giọng Loli viết thông báo. Chỉ có một người có khả năng, Nhậm Hơn. Hôm nay tiếng gầm xuyên đến chín tầng trời lại phát ra từ phòng biên tập ra lần thứ hai.